Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, nàng cũng yêu thượng đổ bài. Mộ thanh niên sinh ý đồng bọn nhiều, bọn họ đều là nam tính. Trong nhà thái thái mặc kệ trên sinh ý chuyện, chỉ thích dạo phố đánh bài. Ở mộ thanh niên có ý thức tiếp cận hạ, nàng rất nhanh thành các nàng tiểu bài hữu. Tam không ngũ khi cùng các nàng ước bài, nàng tính cách hảo, bài phẩm hảo, không kém tiền, không nhỏ khí, đổ bài rất nhiều. Còn có thể cấp đại gia chẩn trị bệnh không tiện nói ra. Làm hình tượng thiết kế. Chiếu cố các nàng lão công sinh ý. Thực đắc nhân tâm ân y rất nhanh tự thành vì đế đô hào môn rộng rãi rất bài hữu vòng trung trạm. Tay có thể bỏng tiểu bài mê. Bài hữu nhóm tất cả đều thích cùng nàng đánh bài. Nhất trí vì nàng bởi vì còn muốn đến trường. Chỉ có ngày nghỉ hoặc là buổi tối có thể xuất ra đánh bài mà tiếc nuối. Mộ thanh niên nhất bang thân bằng bạn tốt nghe nói nàng mê thượng đánh bài. Ngay từ đầu là ngoài ý muốn. Kế tiếp đó là đau lòng. Bọn họ tưởng, nàng đầu tiên là tân hôn không lâu mất đi Thẩm Tiêu Nhiên. Tiếp mất đi rồi trong bụng đứa nhỏ. Mặt ngoài xem đã bình tĩnh. Trong lòng nhất định khổ sở đến cực điểm ân y đánh bài hẳn là nàng phát tiết phản đối cảm xúc. Phương pháp, đại gia như vậy não bổ sau. Chẳng những không có ai trách cứ nàng. Còn có người bởi vì lo lắng nàng thường xuyên buổi tối đánh bài không đủ an toàn. Chủ động vì nàng hộ giá hộ tống. Trong đó tối tích cực hai người là Lục Văn Kiệt cùng Chu Lan Trương. Hai người bọn họ thường xuyên lái xe tiếp đưa mộ thanh niên đi phó bài hữu bài cục. Tần Vĩ Văn cũng tưởng cấp mộ thanh niên làm hộ hoa sứ giả. Nhưng không có này đàm ân y làm như vậy hội tự hủy tương lai được rồi. Tự hủy tương lai trong lời nói hắn nơi nào còn có tư cách truy nàng. Cho nên hắn tạm thời sẽ không cùng Lục Văn Kiệt, Chu Lan Trương tranh công. Tần Vĩ Văn bởi vì đọc là quân giáo, không thể tùy tiện đi đánh bạc oa, không dám đi cấp mộ thanh niên làm bài cục trung hộ hoa sứ giả. Mà vạn phần buồn bực. Mà càng làm cho hắn buồn bực là, hắn thông qua chuyện này phát hiện, Chu Lan Trương đối mộ thanh niên yêu so với hắn đến thâm trầm. Điên cuồng, Chu Lan Trương là nhân viên chính phủ, tham dự hoặc là duy trì đánh bạc đều khả năng hội ai xử phạt. Khả hắn biết rõ như thế, vì mộ thanh niên an toàn, đưa hắn tiền đồ đặt ở một bên, Chu Lan Trương cùng hắn trong lúc đó khác biệt nhường Tần Vĩ Văn thật sâu bi ai. Cảm giác vô lực lan tràn toàn thân, Tần Vĩ Văn tâm phiền ý loạn. Hách Tuệ Như lại cảm thấy mộ thanh niên đột nhiên yêu thượng đánh bài chuyện này. Đối nàng có lợi không có hại. Nàng đang lo không biết thế nào cùng mộ thanh niên thành lập đặc biệt tình bạn đâu. Cơ hội thế nhưng bất ngờ không kịp phòng đến. Nàng vì sao nghĩ như vậy đâu. Bởi vì nàng hồi đế đô sau cũng yêu thượng đổ bài. Nàng tưởng thông qua cộng đồng bài cục nhường thành lập thâm hậu tình bạn. Sau đó nhường mộ thanh niên trở thành nàng con dâu. Thẩm Tiêu Nhiên biết mộ thanh niên bắt đầu học đổ bài. Nổi giận đùng đùng đi đến Uẩn Hương cháo trang tìm nàng tính sổ. Hắn muốn phát giận, cuối cùng dùng xong tối nhu hòa ngữ khí. Sủng nhất nịch ánh mắt. Nghiên Nghiên, ngươi vì sao muốn cho chính mình lâm vào hiểm cảnh? Mộ thanh niên cười hắc hắc. Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi đổi loại ta nghe hiểu được cách nói đi. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi thật sự muốn ta nói rõ. Đương nhiên, ngươi không nói ta thế nào rõ ràng. Chính là, nhiệm vụ này ta không cần thiết ngươi hỗ trợ. Ta không hy vọng ngươi vì ta giao thiệp với hiểm cảnh, ta giúp ngươi gấp cái gì? Mộ thanh niên thề thốt phủ nhận. Thẩm Tiêu Nhiên lấy nàng không có biện pháp. Đành phải trần thuật sự thật. Chính là cố ý đổ bài a. Chẳng lẽ ngươi là thật yêu thượng đổ bài? Thẩm Tiêu Nhiên tưởng, như vậy kiên cường mềm dẻo có chủ kiến nàng. Làm sao có thể nhiễm lên bài nghiện? Này chỉ có thể là nàng ở biết hắn gần nhất hành vi sau. Làm ứng kích phản ứng. Hắn Nghiên Nghiên luôn nhường hắn cảm động. Cho nên hắn thế nào có thể tiếp tục tiêu phí nhân sinh của nàng? Ta là thật sự thích đánh bài. Tiểu đổ di tình hiểu hay không? Hảo, vậy mời ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời. Chỉ tiểu đổ, không lớn đổ, lại càng không hứa tiếp xúc này đánh bạc đại lão. Biết không, mộ thanh niên cổ cổ mặt, ủy khuất nói, biết, bà quản gia, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.